Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 3, không phải bạn trai em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc tiết học, cô liền chạy ngay ra trạm xe buýt để đến chỗ chụp ảnh. Đáng lý cô có xe để đi nhưng ai ngờ thật xui xẻo mà. Hạ Vân, đến rồi thì vào thay đồ đi, còn 5 bộ cuối thôi, cố hôm nay xong luôn nhé. Vâng, em đi thay đồ ngay đây. Giang Hạ Vân nhanh chóng thay mấy bộ đồ quảng cáo. Cô và anh chụp hình phối hợp rất tốt. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, cô đã thay hết 5 bộ và được khá nhiều hình. Hôm nay kết thúc rồi, anh kêu bà chủ chuyển tiền qua tài khoản cho em rồi. Em check xem đã đến chưa? Giang Hạ Vân mở điện thoại ra để xem tài khoản của mình. Cô đã được chuyển tiền qua, hơn nữa đợt này kiếm được nhiều tiền hơn. Em cảm ơn, em nhận được rồi, hy vọng sau này có thể hợp tác tiếp. Có khó khăn gì cứ tìm tới anh, được thì anh giúp cho. Em cảm ơn anh. Em về trước, cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại sau, hẹn gặp lại. Cô thư ký ôm một đống đồ trên người chạy vào nói với Hạ Vân. Vân, em có người tìm ở bên ngoài đấy. Đẹp trai lắm, bạn trai em hả? Dạ để em ra, em không có bạn trai. Chào chị, em đi đây. Giang Hạ Vân đi ra ngoài. Quả thật là Lý Nam Phong, anh ta đúng là nhây thật. Anh ta lại cầm một bó hoa màu khác, tặng cho cô. Tôi đã bảo tôi sẽ gọi mà. Anh sợ em quên nên đến đón em luôn. Tôi không quên, vậy đi thôi. Lý Nam Phong kéo tay của Giang Hạ Vân, anh kéo cô lên xe của mình. Anh thắt dây an toàn cho cô, mặt của anh rất gần mặt của cô. Giang Hạ Vân bắt đầu đỏ mặt, sao có thể sát như thế chứ? Cách chương.